Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164. Chương 164. Thật tốt thiếu niên a. Mẫu ra loại cỡ lớn siêu thị lối vào cửa chính. Vừa mua sắm xong, Takahashi Yuichi cùng Kasumigaoka Utaha đi ra. Từng người trong tay đều nhấc theo miệng lớn túi. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Kasumigaoka Utaha, gần như liền những thứ này. Xã đoàn còn lại một ít bố trí vẫn phải là tìm người đến làm mới được. Hai tay nhấc theo túi. Takahashi Yuichi gật gù. Đem những này mang về hoạt động phòng liền về nhà đi. Trước tiên tìm một nơi hơi hơi nghỉ ngơi. Một lúc đi, Kasumigaoka Utaha nói giả vờ uể oải giơ tay xoa xoa cái trán không tồn tại giọt mồ hôi. Nhỏ, cũng được, đi chỗ nào? Ngoặc kép, sau 10 phút, hai người đi tới Kasumigaoka Utaha thích nhất đi cái kia nhà cách trường học gần phòng cà phê. Vừa đi vào trong cửa hàng liền nhìn thấy ăn mặc khéo léo, giữ lại vác đầu cà phê sư chính ở tại vị trí của chính mình đánh điện thoại di động. Vẻ mặt có chút lo lắng, bên cạnh người phục vụ cũng là một mặt lo lắng. Takahashi Yuichi trước đây nghe Kasumigaoka Utaha đã nói, nhà này phòng cà phê sư cũng là tiệm này chủ tiệm. Lúc này Kasumigaoka Utaha nghi ngờ nói, cảm giác ngày hôm nay trong cửa hàng thật yên tĩnh a. Là bởi vì không có người đạn piano đi. Takahashi Yuichi ánh mắt nhìn về phía trong cửa hàng ngay chính giữa. Nơi đó bày ra một đài màu đen piano, nhưng không có người chơi đàn dương cầm diễn tấu. Đáng tiếc, Kasumigaoka Utaha có chút tiếc nuối. Nàng còn rất yêu thích nơi này người chơi đàn dương cầm đạn từ khúc. Takahashi Yuichi đang nghĩ lên, lúc này một người đàn ông đi tới trước sân khấu, vẻ mặt bất mãn quay về chủ tiệm nói, ngươi nói sau 10 phút thì có khúc dương cầm ta mới không có đi. Kết quả hiện tại đều 20 phút, ta cà phê đều uống 2 chén được không? Thực sự xin lỗi khách nhân, người chơi đàn dương cầm trên đường tới kẹt xe, nhưng chẳng mấy chốc sẽ đến. Chủ tiệm thành khẩn xin lỗi. Trong lòng buồn bực không thôi, Niso Sakun thực sự là, liền không biết sớm một ít đến trong cửa hàng sao, mỗi lần đều muốn bấm đúng giờ, xem ra cần phải trừ tiền lương mới được, xin lỗi có ích lợi gì, chờ lâu 10 phút cũng không có gì, nhưng cũng phải người đến a, dĩ nhiên người bổ câu ta, thế nào cũng phải lấy ra điểm thành ý đi, thực sự xin lỗi. Ta lại đưa ngài một ly cà phê đi. Liền này, chí ít cũng đến miễn đơn đi. À chuyện này, chủ tiệm sắc mặt làm khó dễ lên. Hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng, nhưng lại không biết nên làm gì từ chối. Hơn nữa hắn cũng chú ý tới trong cửa hàng cái khác mấy người khách cũng hiếu kỳ nhìn lại. Khẳng định là nghĩ một lúc có muốn hay không mặt dày cọ cơ hội này bôi chút lợi lộc. Yuichi sao Kun lo lắng làm gì? Kasumigaoka Utaha thấy Takahashi Yuichi vẫn xem trò vui, không nhịn được thúc giục. Utaha học tỷ chờ một chút. Takahashi Yuichi đáp một tiếng liền tới đến chủ tiệm đi đến. Lấy giúp người làm niềm vui hắn vừa vặn ngày hôm nay đạn qua piano còn không đã nghiền. Cho nên muốn thừa cơ hội này miễn phí đạn piano. Kasumigaoka Utaha thấy hắn qua đi, trong lòng nghi hoặc nàng không thể làm gì khác hơn là đuổi tới. Người tốt chủ tiệm, xin hỏi cái kia người chơi đàn dương cầm lúc nào đến? Chủ tiệm vừa nghe không khỏi quay đầu nhìn lại thấy bên cạnh hắn nữ sinh vẫn là khách quen. Lập tức nhớ tới vừa nãy liền có mấy cái khách nhân bởi vì vào tiệm phát hiện không có khúc dương. Cầm liền rời đi. Ngày hôm nay chuyện làm ăn có thể nói thảm đạm. Hắn vội vàng nói, nhiều nhất 10 phút liền có thể đến. Ngoặc kép, mọi người một mặt không nói gì. Dĩ nhiên còn nói là 10 phút. Lần này là thật sự. Đường đã thông, người chơi đàn dương cầm chính đang trên đường chạy tới. Chủ tiệm cuống lên, vốn là ngày hôm nay liền không cái gì chuyện làm ăn. Lại đi hai cái cũng quá thiệt thòi. Cái kia nghĩ miễn đơn khách nhân không vui, ta mới không cái kia nhã hứng chờ đợi thêm nữa. Nếu hắn hiện tại còn chưa tới, chủ tiệm chính ngươi nhìn làm, nếu không ta trước tiên hỗ trợ đản chứ. Ngoặc kép chấm than. Mọi người một mặt kinh ngạc nhìn về phía Takahashi Uchi. Kazumi Gaoka Utaha hoài nghi lỗ tai của chính mình nghe lầm. Một mặt nghi hoặc nhìn bên cạnh Takahashi Uchi. Nàng nhưng là biết đối phương chuẩn âm có bao nhiêu gai gâu. KTV lần kia trải qua có thể nói là làm người sống mãi khó quên. Vì lẽ đó căn bản không tin tưởng Takahashi Uchi thật sự sẽ đạn piano. Có thể lại không hiểu đối phương vì sao lại nói lời nói như vậy. Uchi sao cun đến thấp, muốn làm gì? Hắn tuy rằng lấy giúp người làm niềm vui nhưng cũng không thế nào thể hiện. Cũng không phải loại kia yêu trang tính cách. Nhưng vì cái gì? Bỗng nhiên, nàng nhớ tới buổi trưa đối phương đã nói dưới lầu âm nhạc phòng truyền đến khúc dương cầm chính là bản thân đạn. Chính đang Kazumi Gaoka Utaha nghi ngờ không thôi thời điểm, chủ tiệm nhìn trước mắt vị này nam sinh, từ đối phương Masiro trong ánh mắt nhìn ra cũng không phải là nói giỡn. Sẽ đạn piano cũng không phải cỡ nào ngạc nhiên một chuyện. Nhưng hắn cũng không cảm thấy trước mặt vị trẻ tuổi này có thể bắn ra cao bao nhiêu trình độ. Chủ tiệm sắc mặt thoáng nghiêm túc nói, ta nhớ tới ngươi cũng đã tới ta này phòng cà phê. Hẳn phải biết nơi này người chơi đàn dương cầm trình độ làm sao chứ. Takahashi Uchi tuy rằng nghe qua, nhưng khi đó sau hắn cũng nghe không ra nguyên cớ. Bất quá đối với Arima Kosei piano năng lực vẫn là rất tin tưởng. Liền cười nói, không sao, ta đạn sở trường khúc là được. Hơn nữa ta chỉ là xem chủ tiệm tựa hồ rất khó xử. Nếu như không muốn thì thôi. Nguyên bản bán tín bán nghi chủ tiệm nghe hắn nói như vậy không khỏi lòng sinh xấu hổ, thật tốt thiếu niên a, chỉ là tới nơi này uống qua mấy lần cà phê liền đồng ý giúp này bận bịu. Cũng đúng, hắn xem ra cũng không giống như là loại kia vì là làm náo động mà thể hiện mất mặt ngu ngốc. Hẳn là có mấy thủ từ khúc khá là sở trường mới có thể bình tĩnh như thế. Ngược lại hiện tại cũng không người nào. Liền để hắn thử xem đi. Vậy thì, xin nhờ ngươi, không khách khí, đứng ở chủ tiệm bên cạnh khách nhân thấy dĩ nhiên có người đồng ý giúp đỡ đạn piano. Không thể làm gì khác hơn là trong lòng mắng nhếch bỏ qua một lần kiếm lời trở lại chỗ ngồi. Thầm nghĩ nếu như đối phương đạn không được, liền tiếp tục đến tìm chủ tiệm tính sổ. Thấy Kazumi Gaoka Utaha một mặt bất đắc dĩ nhìn mình. Takahashi Uchi xin lỗi nói, Utaha học tỷ chờ một chút đi, lâu như vậy người chơi đàn dương cầm nên cũng mau tới. Này cũng chẳng có gì, Uchi sao cun hẳn phải biết ta muốn nói cái gì. Vậy ta hãy đi trước. Takahashi Uchi nói xong liền hướng về piano bên kia đi đến. Kazumi Gaoka Utaha nhìn Takahashi Uchi bóng lưng. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chỉ có thể tìm cái gần đây chỗ ngồi xuống. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể cầu khẩn đối phương chớ cùng trước hát như thế là bởi vì không sợ mất mặt là tốt rồi. Lúc này Takahashi Uchi đã đi tới trước dương cầm ngồi xuống, thả xuống cái túi trong tay, liền bắt đầu trước tiên điều chỉnh thử ghế dựa độ cao. Các khách nhân lục tục phát hiện trước dương cầm ngồi một vị thiếu niên. Bên cạnh còn thả hai cái màu trắng túi lớn. Bên trong là các loại đồ ăn vặt đồ uống. Hơn nữa miệng túi còn có hai cái hành tây lộ ra. Bọn họ vẻ mặt khác nhau nhỏ giọng bắt đầu bàn luận. Còn ăn mặc đồng phục. Hắn đây là dự định đạn piano nha. Xem ra người chơi đàn dương cầm không có tới. Chủ tiệm chỉ có thể tùy tiện tìm một cái, hy vọng đừng quá khó nghe. Nói như vậy ta thà rằng nơi này không ai đạn piano. Tuổi còn trẻ dám ngồi ở chỗ đó, có gan, nói không chắc là từ nhỏ đã bắt đầu học đánh đàn. Vậy hẳn là cũng không sai. Nghe người chung quanh tiếng thảo luận, Kasumigaoka Utaha sắc mặt hơi hơi lúng túng. Yuichi Zaokun từ nhỏ cha mẹ liền phẫn nghèo, làm sao có khả năng xảy ra tiền nhường hắn học piano mà. Hơn nữa hắn hát còn khó nghe như vậy, không hề chuẩn âm, ai tương đương vừa nãy ta quả nhiên nên ngăn lại hắn. Như thế nào đi nữa nói hắn cũng chỉ là năm nhất học đệ. Trẻ tuổi nóng tính a, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.